cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 57, cô muốn làm thư ký của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cứ như cô ta không sai ấy, Cố Thừa Viễn không muốn tiếp tục dây dưa chủ đề này với Joanna, không có. À phải, cô nói muốn tìm việc mà đúng không? Thế cô có muốn đến công ty tôi, làm thư ký cho tôi không? Joanna, hả, Cố Thừa Viễn, đến hay là không? Joanna, đến, Cố Thừa Viễn đạt được mục đích sau đó thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện. Anh ta ném di động vào ngăn kéo, đan hai tay vào nhau và chống cằm, nghiền ngẫm quan sát Bùi Thanh Thiền. Hôm nay Bùi Thanh Thiền mới đến nhận việc thế mà đã lướt qua anh ta, quyết định không ít thứ. Bố mình thì lại tin tưởng năng lực của Bùi Thanh Thiền, ủng hộ cô vô điều kiện. Nếu tình trạng như vậy tiếp tục kéo dài, thì vị trí của anh ta trong lòng cấp dưới sẽ trượt dốc không phanh. Trong tình huống thế này, tìm một người để kiềm chế Bùi Thanh Thiền chính là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta vốt cằm, duyên của Bùi Thanh Thiền không tệ, trước giờ rất hiếm khi gây thù chuốc oán, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có một kẻ địch duy nhất là Joanna thôi. Quan trọng nhất là hai người còn là tình địch, anh ta nhếch mép thỏa mãn vì đạt được mục đích, sau này, chỉ sợ văn phòng náo nhiệt lắm đây. Không đúng, còn một người nữa có thể khiến Bùi Thanh Thiền khó chịu. Cố Thừa Viễn vội vàng cầm điện thoại, chuyển đến giao diện cuộc trò chuyện với Mộ Diễn Chi, sau đó gửi tin nhắn, đoán xem vợ cậu đang ở đâu. Mộ Diễn Chi, Cố Thừa Viễn, ở công ty tôi nè. Dứt lời, cơ thể anh ta trườn trượt, nhắm di động ngay Bùi Thanh Thiền, lén chụp một tấm hình rồi gửi cho Mộ Diễn Chi. Mộ Diễn Chi, tại sao cô ấy ở trong văn phòng của cậu? Cố Thừa Viễn, hiện giờ cô ấy là thư ký của tôi. Trả lời xong, anh ta mở to mắt đợi Mộ Diễn Chi đáp lại, giống như đang hóng hớt Dreamer vậy, nhưng đợi mấy phút mà Mộ Diễn Chi vẫn không trả lời. Cố Thừa Viễn không để ý nữa mà dựa lưng ra sau, quan sát Bùi Thanh Thiền. Không giống như những cô gái trang điểm lộng lẫy trong công ty, Bùi Thanh Thiền ăn mặc cực kỳ nghiêm chỉnh, đồ công sở chỉ có hai màu đen trắng, đoan trang mà có vẻ nặng nề. Mái tóc dài mềm mại được vấn cao, nghiêm chỉnh lạ thường. Tuy nhiên những đường nét hình dáng của cô lại khá dịu dàng, dù cô ăn mặc theo kiểu của những người phụ nữ mạnh mẽ độc lập nhưng vẫn không át được nét gần gũi nhẹ nhàng ở cô. Cố Thừa Viễn ngồi bắt chéo chân, thảo nào những ai quen biết Bùi Thanh Thiền đều khen cô không ngớt. Thực tế thì những người phụ nữ có được khí chất này thật sự khiến người ta khó lòng soi mói khuyết điểm. Anh ta lại cầm di động lên, Mộ Diễn Chi vẫn chưa đáp lại, Cố Thừa Viễn sốt ruột. Hiện giờ tam giác tình yêu đã gom đủ hai người, chỉ còn chờ Mộ Diễn Chi tới mở màn nữa thôi. Nhưng với tình hình trước mắt, Mộ Diễn Chi có vẻ không muốn tới. Ngón tay Cố Thừa Viễn lại lướt màn hình, rốt cuộc phải làm thế nào mới dụ được Mộ Diễn Chi đến công ty mình đây? Anh ta muốn hóng Dreamer, không chờ kịp nữa. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa, Cố Thừa Viễn bực mình nói. Vào đi, người đàn ông với dáng dấp cao gầy đẩy cửa vào. Mộ Diễn Chi vào văn phòng, trước tiên nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn đến vị trí của Bùi Thanh Thiền, khỏi nói anh đen mặt thế nào, anh đi tới nắm lấy cổ tay cô. Theo tôi về, buông ra, Bùi Thanh Thiền nói, không nhanh không chậm, Mộ Diễn Chi thả tay cô. Vợ à, em có biết bây giờ người khác bàn tán thế nào về em không? Bàn tán thế nào, đơn giản chỉ là những nội dung mà cô nghe được ở phòng trà. Bùi Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa khéo là những gì anh muốn đó, không phải sao? Mộ Diễn Chi đột nhiên nghẹn họng, Bùi Thanh Thiền tiếp tục làm việc, lần này anh Mộ đến đây, anh còn chuyện gì khác không? Nếu không thì mời anh đi cho, đừng làm lỡ công việc của chúng tôi. Tôi, Mộ Diễn Chi vốn định bảo Bùi Thanh Thiền nghỉ việc đến làm ở tập đoàn Mộ Thị, nhưng lại bị cô phản bác như thế, tạm thời anh không biết nên nói tiếp như thế nào. Bùi Thanh Thiền chỉ cánh cửa, đi thong thả, không tiễn. Vợ à, Mộ Diễn Chi thật sự không ngờ chưa ly hôn mà Bùi Thanh Thiền đã trở nên lạnh lùng cay nghiệt như thế. Cách chương.